Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Thành. Theo đạo này vỡ vụn thanh âm sau, vọng kia vung ra đi nắm đấm, thu hồi lại, một mặt cực kỳ thống khổ há to miệng, hai tay che mới vừa rồi bị Bạch Sách một quyền đánh trúng phần bụng. Lúc này vọng liền cùng đồ sứ đồng dạng, toàn thân xuất hiện vết rạn, kia trên thân độ tầng kia óng ánh kim cương, có nhiều chỗ đã chóc ra xuống dưới, lộ ra vọng nguyên bản làn da, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Không nói lời nào, Bạch Sách quyền thứ hai lần nữa vung ra, đập trúng vọng gương mặt. Lần này, rầm rầm một trận vỡ vụn thanh âm, vọng trên mặt tầng kia óng ánh kim cương hoàn toàn bị Bạch Sách một quyền đánh nát, kia bể nát ánh kim cương mảnh vỡ tung bay ở không trung, tại sáng sớm thần hy chiếu rọi xuống được không xinh đẹp. Bạch Sách lại là một quyền vung ra, vọng nửa người trên kim cương lớp mà cũng như trước đó đồng dạng hoàn toàn vỡ vụn, vỡ thành mảnh vụn thủy tinh đồng dạng, cuối cùng rơi lả tả trên đất. Ở trên không, Tam Đại Tôn Hoàng nhìn xem phía dưới một màn, có chút nuốt ngụm nước bọt. Lần này hẳn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, là Bạch Sách có thể thắng đi. Mọi người có chút thật không dám nói, dù sao trước đó mọi người chỗ dự đoán đều sai. Cái này Bạch Sách cùng vọng hai người đều là có đến có về, sau đó chính là Bạch Sách hoàn toàn áp chế. Mấy quyền phía sau, vọng vừa rồi thôn phệ liên hợp hạm đội bọn người, trên thân xuất ra hiện kim cương lớp mà bị Bạch Sách toàn bộ đều nện xuống đến, ở chung quanh rơi lả tả trên đất. Bạch Sách khi nhìn đến những này kim cương lớp mà từ vọng trên người toàn bộ đều rớt xuống sau, Bạch Sách liền đột nhiên nhìn qua không trung thanh thanh nhĩ nói: "Huy, thử khôi phục một chút, nhìn xem có thể hay không đem đám người kia khôi phục ra." Bạch Sách nói là cho Thanh Thanh Nhĩ, kia tại liệt thanh trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, cũng là lập tức gật đầu. Một giây sau, Thanh Thanh Nhĩ một cái cánh tay giơ lên, nhắm ngay phía dưới Bạch Sách cùng vọng nơi này. Đơn giản đến nói, là đối chuẩn từ vọng trên người tán lạc xuống những cái kia kim cương mảnh vỡ. Khôi phục, Thanh Thanh Nhĩ một thanh âm phía sau, một đạo xanh mơn mởn quang mang, nháy mắt phất qua phía dưới kia kim cương mảnh vỡ. Ngắn ngủi hai giây phía sau, phía dưới kim cương mảnh vỡ không có, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng, cũng vào lúc này, ở trên không một cái phương hướng, lập tức xuất hiện một trận thanh âm huyên náo. Lúc này, ở trên không trung, liên hợp hạm đội người xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Liên hợp hạm đội đoàn người này đều là một mặt mộng bức lẫn nhau nhìn xem, hiển nhiên có chút không có náo minh bạch đây là chuyện ra sao. Mà kia tại trước mặt vọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện liên hợp hạm đội, có chút mộng, đoán chừng là không nghĩ đến đám người này vậy mà có thể phục hồi như cũ. Lúc này, sau khi tĩnh hồn lại, vọng liền lập tức cắn răng nhìn về phía kia ở trên không trung Thanh Thanh Nhĩ. Bất quá, Bạch Sách căn bản không cho vọng thời gian thở dốc. Một giây sau, Bạch Sách lại là một quyền vung ra, đập trúng tại cái này vọng trên bụng, đem vọng thân thể lần nữa đánh bay ra ngoài. Mà cũng tại Bạch Sách một quyền này sau, đột nhiên không trung truyền đến một trận gọi tốt, reo hò, cố lên thanh âm. Bạch Sách nhíu mày xem xét, những này reo hò gọi tốt người chính là liên hợp hạm đội đám người kia. Mà đối với đám người này, kia tại một phương hướng khác Tam Đại Tôn Hoàng đều là cau mày, một mặt khinh thường nhìn xem đám người này, nhếch miệng: "Đám người này thật đúng là không có chút nào tín ngưỡng đâu." Bạch Sách nhìn xem đám này liên hợp hạm đội người, ngược lại là nhíu mày: "Có thể phục sinh, cái này cũng không phải liền là nói trước đó Hồng Sùng nói lời là chính xác. Tìm được phương hướng, Bạch Sách cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vậy kế tiếp liền rất đơn giản, đánh là được. Mà mới vừa rồi bị Bạch Sách đấm ra một quyền đi, rơi xuống đất Vọng, hiện tại cũng đã từ hố to bên trong bò ra, đứng tại bên bờ. Hiện tại Vọng tựa hồ bộ dáng không phải đặc biệt tốt, mới vừa rồi bị Bạch Sách nện mấy quyền, mặt đã hoàn toàn sưng phồng lên, giống như bị một tổ ong mật cho chiết đồng dạng. Nhưng cái này mảy may không che giấu được. Vọng kia nhìn về phía Bạch Sách chỗ lộ ra ngoài phẫn hận đến biểu lộ. Một giây sau, cái này Vọng liền có chút ngóc đầu lên đến, hướng về phía Bạch Sách, một mặt phách lối cười lạnh nói, ngươi cũng bất quá như thế, đem chính mình nói mạnh như vậy, ngươi lại có thể làm gì ta? Bạch Sách nhìn xem cái này đột nhiên lại lớn lối Vọng, nhíu mày, gia hỏa này lại là làm sao đột nhiên lòng tin bành trướng đâu? Hay là nói, chỉ là cố làm ra vẻ? Bạch Sách có chút không hiểu. Bất quá, đến cùng là tình huống như thế nào? Thử một chút thì biết. Sau đó Bạch Sách ngược lại là không có nửa điểm do dự, chuẩn bị lần nữa hướng phía Vọng phương hướng lao đi. Bất quá, cũng vào lúc này, cái này Vọng vừa rồi kia một mặt phách lối biểu lộ, đột nhiên biến thành một mặt cực kỳ khó chịu bộ dáng. Đồng thời, xoay người, hai tay che bụng của mình. Lại sau đó, chính là cái này Vọng trong bụng phát ra ùng ục thanh âm. Thanh âm này vẫn là vô cùng lớn. Phải biết Bạch Sách hiện tại cách cái này Vọng đây chính là trọn vẹn mấy trăm mét xa, đều có thể nghe được cái này Vọng trong bụng phát sinh ra tiếng vang. Tại sau đó, liền chính là cái này Vọng đột nhiên miệng hơi mở, huệ một tiếng nôn khan âm thanh, từ cái này Vọng trong cổ họng phát ra. Một giây sau, cái này Vọng đột nhiên hoảng sợ dùng tay che miệng của mình. Sau đó, liền lại là một trận, huệ lần này, Vọng là thật phun ra. Mặc dù nói Vọng sớm đã dùng tay che miệng của mình, nhưng cái này Vọng trong bụng đồ vật, hay là từ Vọng khe hở bên trong, còn có tay cùng mặt khe hở bên trong, phun ra ngoài, phun ra chính là một cỗ cực kỳ buồn nôn, sền sệt, chất lỏng màu xanh biếc. Bạch Sách đứng ở đằng xa nhìn xem trước mặt một màn, có chút buồn nôn nhếch miệng, gia hỏa này nôn, nhưng cái này còn không phải buồn nôn nhất. Vọng tựa hồ phi thường để ý mình trong bụng đồ vật, mặc dù đã hoàn toàn phun ra, đều đến trong mồm, hai gò má đều phồng lên, nhưng cái này Vọng chính là không hướng bên ngoài nôn, mà là đột nhiên ngạnh sinh sinh trở về nuốt. Rất khó tưởng tượng, một người vừa phun ra ở trong miệng mặt, sau đó lại nuốt trở về, sau đó lại phun ra, đến tột cùng là một cái gì bộ dáng buồn nôn tràng cảnh. Nhưng chính là như thế phát sinh. Đương nhiên, nôn không nôn kỳ thật không có gì, trọng yếu chính là tất cả mọi người hiểu Vọng muốn không nín được. Đồng thời, nếu là tinh tế xem xét, sẽ phát hiện Vọng dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa. Trước đó Vọng dáng vẻ cùng Bạch Sách là giống nhau như đúc, nhưng bây giờ mặc dù nói đại thể cũng không có thay đổi cái gì, nhưng mặc kệ là con mắt hay là cái mũi hay là một chút nhỏ xíu đồ vật, kỳ thật đều phát sinh biến hóa. Vọng trở nên có chút xấu xí, thật giống như Bạch Sách lần thứ nhất tại cái kia nhựa thủy tinh bên trong nhìn thấy Vọng đồng dạng. Có hiệu quả, hắn phun ra những món kia hẳn là hấp thu vũ linh đại lục những người kia. Hồng sùng thanh âm cũng tại Bạch Sách vang lên bên tai, mà cũng tại Hồng sùng sau khi nói xong, đột nhiên thanh thanh nhĩ thanh âm xuất hiện lần nữa. Khôi phục hai chữ này bị thanh thanh nhĩ niệm đi ra phía sau, kia bị Vọng phun ra những cái kia lục sắc dịch nhờn nháy mắt phát sinh cải biến. Mấy giây phía sau, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Vọng bên người. Bạch Sách đang nhìn những người này thì là nhíu mày, xong rồi.